Chương 791, ác miệng độc mắt Trác Phàm quay đầu nhìn quỷ vương, chất vấn, ngươi, năm đó chẳng biết xấu hổ dụ dỗ tiểu tam tử không hiểu thế sự lập lời thề làm trâu làm ngựa, đó là hành vi của chính nhân quân tử sao? Ngươi đã chẳng phải chính nhân quân tử, ngươi lấy tư cách gì đòi người ta đối đãi với ngươi như một chính nhân quân tử? Hừ, Trác Phàm, lão phu luôn luôn trung thành vì nước, sao có thể để đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi có thể tùy ý nói xấu? Quỷ vương giận quát. Cổ Tam Thông hơi suy nghĩ, bèn đạm mạc gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, lão cha, năm đó một mình hắn tiếp của ta mấy quyền vì bảo vệ chủ. Xác thực trung thành tuyệt đối, là một trang hảo hán. Tiểu Tam Tử, ta không nghi ngờ cái tâm trung của hắn, cũng không nghi ngờ cốt khí của hắn. Nhưng người như vậy, thật sự sẽ hành động đoan chính, xứng với cái danh xưng quân tử sao? Hừ hừ hừ, chuyện cười. Kẻ ngu trung chuyện lấy cái danh trung thành làm chủ ngụy trang, làm phai mờ thiên lương, cố sự xưa nay nhiều vô số kể. Khó được chữ trung, thì bày ngay ngắn sống lưng mà làm người, còn mấy kẻ lấy cái gọi là nhân nghĩa, trói buộc người khác bán mạng làm việc cho mình, cũng là quân tử sao? Ha ha! Nếu đúng như này, ta muốn hỏi vị quỷ vương đại nhân này. Người quân tử giống như ngài. Năm đó làm sao có thể đủ vô sĩ lừa gạt hài đồng như ngây thơ thế? Vì hoàng thất bán mạng 300 năm, đến tận nay, còn muốn dùng cái cẩu thí nhân nghĩa của ngươi ước thúc hắn. Thứ lấy lớn hiếp nhỏ, đây thật là hành vi của quân tử sao? Quỷ vương cứng mặt, bị nghẹn đến nói không ra lời, nhưng rất nhanh kiên định là thường nói, đây là ước hẹn giữa ta và Cổ Tam Thông năm đó, bây giờ hắn há có thể tùy ý nuốt lời. Không thể như vậy, ta thường thấy quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Năm đó ngươi lừa gạt trẻ em, lại có thể được cho hành vi quân tử sao? Mà ước hẹn quân tử chính là sở định giữa quân tử. Năm đó ngươi không phải quân tử, bây giờ cần gì phải thực hiện ngươi ước định? Trác Phàm bật cười to. Cổ Tam Thông nghe một hồi, cảm thấy lão cha nói rất có lý, liền gật đầu. Thấy vậy, quỷ vương lại khẩn trương, thầm hận. Cổ Tam Thông ngây thơ hồ đồ, tuy hành tẩu thiên vũ hơn 300 năm, nhưng vẫn là tâm tính hài đồng, rất dễ lừa gạt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại dính với Trác Phàm. Cổ Tam Thông, ngươi hẳn còn nhớ, năm đó trước khi lập ước, lão phu chịu của ngươi 10 quyền. Quỷ vương lại thuyết phục, thậm chí nhắc lại chuyện bi tráng năm đó. Muốn lấy tình cảm người. Nhưng lại bị Trác Phàm 10 phần không lưu tình quát lên, im miệng. Nhân thánh, lúc trước ta mặc dù không cho rằng ngươi là quân tử, nhưng biết rõ hành động vĩ đại của ngươi 300 năm trước. Ta bội phục. Nhưng hảo hán chắc tới quá khứ, giờ ngươi lấy chuyện đó ra muốn lần nữa lừa gạt hài đồng này, ngươi đã chẳng còn chút gì gọi là quân tử, hoàn toàn ngược lại, quả thực vô sĩ cùng cực. Ngươi là hộ long thần vệ, bất luận là chết vì hộ chủ cũng được, vì nhiệm vụ mà hy sinh cũng được, đều là chuyện của ngươi, là trách nhiệm của ngươi. Bây giờ ngươi lại lấy cái ngu trung mà ngươi chọn. Đi trói buộc tiểu tam tử. Hừ hừ hừ. Lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như ngươi, loại chó săn ngu xuẩn như ngươi, tự mình chuyển tu linh khôi thì thôi, lại còn tạo thành linh khôi vệ đội, hại bao nhiêu chúng sinh, đúng là cái thằng dở người, phai mờ thiên lương, còn mặt mũi nào tồn tại giữa thiên địa. Ngươi! Ngươi! Quỷ vương thở hổn hển, trên khuôn mặt tối như mực lại nổi lên từng tia ửng hồng, giận đến nói không ra lời. Chỉ có thể chỉ thẳng tay vào cái thằng đáng ghét đang cười lạnh kia, hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Hai người Phương Thu Bạch giật mình. Bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, ừng ực nuốt nước bọt. Bọn họ biết Trác Phàm thực lực cường hãn, tâm cơ quỷ dị, nhưng không ngờ năng khẩu cũng tài như thế. Dăm ba câu đã mắng vị tiền bối ngang dọc thiên vũ mấy trăm năm này thành ra như thế. Mắng thì mắng không lại, đánh cũng đánh không lại. Quỷ vương bộ dáng biệt khuất như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối bớt giận, bảo trọng thân thể. Tư Mã Huy vội khuyên nhủ. Trác Phàm nhếch miệng cười, tăng thêm hỏa lực. Còn nữa, làm sao ngươi biết chuyện nghĩa phụ tiểu tam tử? Chẳng lẽ, tất cả mọi thứ năm đó là do hoàng thất an bài? Quỷ vương giật mình, hai mắt hung hăng co lại, thân thể run rẩy nhất thời dừng lại, trên đầu bất giác chảy ra tầng tầng mồ hôi. Ha ha! Xem ra ta đoán đúng rồi, thì ra là hoàng thất bố cục. Trác Phàm ta cười. Cổ Tam Thông lại giật mình, khó có thể tin nhìn Trác Phàm, nghi hoặc nói, lão cha, ngươi đang nói cái gì vậy? Tiểu tam tử, chuyện 300 năm trước như nào, lẽ ra ta không biết được. Nhưng mà vị nhân thánh tiền bối này vì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi trở về bán mạng cho hoàng thất, lại không cẩn thận nói lộ ra vài lời. Hắn thế mà biết nghĩa phụ ngươi là người như thế nào? Đây không phải rất kỳ quái sao? Ta còn nhớ, lúc ngươi với bảy nhà đại chiến, hoàng thất mới nhúng tay. Khi đó, nghĩa phụ ngươi chắc là đã bị bảy nhà giết mới đúng. Trác Phàm cười lạnh. Quỷ vương thì vẫn giữ im lặng, kiên kỵ nhìn Trác Phàm. Cổ tam thông tỉ mỉ trầm tư nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn Trác Phàm, vội vàng nói, nghĩa phụ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết. Rất đơn giản, năm đó, ngươi chỉ là đúng lúc bị lợi dụng mà thôi. Chỉ là một âm mưu của hoàng thất, muốn làm suy yếu thực lực bảy nhà, mà từ trận chiến kia, bảy nhà xác thực uể oải suy sụp. Ta đã từng gặp hoàng đế. Hắn nói sau khi ta đại náo Hoa Vũ Thành, vẫn luôn chú ý ta. Việc này không lạ, thân là đế vương, tất nhiên phải hiểu biết tất cả thế lực như lòng bàn tay, cho dù là vừa mới ngoi đầu lên cũng vậy. Thế nhưng hoàng đế 300 năm trước, lại phải đến tận khi ngươi đã giết đến máu chảy thành sông, mới có hành động, việc này không kỳ quái sao? Ha ha! Đáp án chỉ có một, là có ý dụ cho chi? Ta thấy, năm đó ngươi bởi vì ăn vụng linh dược của các đại thế gia, mà kết thù kết oán với Ngự Hạ gia tộc, từ khi đó, nhất cử nhất động của ngươi đã bị hoàng thất giám thị. Rồi vì để ngươi đối lập bảy nhà, suy yếu thực lực bọn họ. Thậm chí, nghĩa phụ của ngươi cứu ngươi, cũng là hoàng thất cố ý sắp xếp, sau đó để cho ngươi tu dưỡng sinh tức. Cuối cùng cả nhà nghĩa phụ của ngươi bị giết, cũng là do hoàng thất kêu thất gia đến. Thân thể cổ tam thông chấn động mạnh, song quyền hung hăng nắm chặt lại, trong mắt càng nổi huyết sắc, nộ hống, nghĩa phụ. Ngươi nói là thật. Có CL, cổ tam thông, ngươi đừng tin hắn, đây đều là hắn đoán mò. Quỷ vương quýnh lên, rống to, lúc đó cổ tam thông đại náo thiên vũ, hoàng thất tổn thất nặng nề. Nếu đây là hoàng thất sắp xếp, chẳng phải là nhóm lửa tự thiêu sao? Thiên hạ nào có chủ ý ngu ngốc như thế? Ha ha! Đúng vậy à, không ai sẽ đưa ra chủ ý ngu ngốc như thế. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều hiểu, đó là mưu sự nhân thành sự tại thiên. Không ai có thể hoàn toàn chưởng khống toàn cục. Nhân chi sơ tính bổn thiện, tiểu tam tử sơ nhập giang hồ, bản tính thiện lương, không biết nhân tình thế thái. Cho nên mới đói mà đi trộm cắp, không biết nặng nhẹ, dẫn tới họa sát thân. Có điều với thực lực của hắn, khi đó vẫn có thể thoát đi, còn bị thương nặng. Việc này tất nhiên khiến các ngươi chú ý, nhưng các ngươi lại nhìn lầm, tiểu tam tử thụ thương, là bởi vì lúc còn không hiểu chiến đấu. Cho nên các ngươi đánh giá sai thực lực hắn, nên dự định sử dụng hắn. Kết quả là, xuất hiện nghĩa phụ đời thứ nhất. Mặc kệ người kia là được các ngươi cố ý dẫn tới, hay là ai, hắn đều đã là lương sư của tiểu tam tử, đều đã quán thâu lý niệm lễ nghĩa nhân hiếu cho hắn. Sau đó các ngươi dẫn thất gia tới, giết cả nhà nghĩa phụ hắn, dẫn tới việc hắn báo thư. Trác Phàm dường như tận mắt nhìn thấy mọi chuyện năm đó, tiếp tục nói, có điều, đây chỉ là một lý do mà thôi. Tiểu tam tử chỉ là tượng gỗ mà các ngươi đặt trước đài, nếu thực lực hắn không đủ, các ngươi có thể âm thầm giúp hắn diệt trừ cao thủ bảy nhà. Sau đó đổ hết tội danh này lên đầu hắn, chỉ là có một điều các ngươi vạn vạn không nghĩ đến là, tiểu tam tử vì bị lửa giận thiêu đốt, mà thực lực phát huy toàn bộ, trở thành vô địch thiên hạ, trở thành đồ sát bảy nhà. Khi đó, hẳn là thời khắc các ngươi cao hứng nhất. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lại thêm một việc mà các ngươi không ngờ được là, tiểu tam tử thực sự quá lợi hại, đã thoát ly khỏi sự khống chế của các ngươi. Đến khi các ngươi muốn thu thập tàn cục, đã bất lực, toàn bộ đế quốc bị quấy đến tan tành, thương vong thảm trọng. Đúng sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cố sự bi thảm tổn hại địch 1000, tự thương hại 800 a. Trác Phàm lắc đầu thở dài, châm chọc không thôi. Quỷ vương lại đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả kinh lặng người. Trác Phàm chẳng những độc miệng, ánh mắt còn độc đến khủng khiếp a. Chuyện 300 năm trước, vậy mà chỉ nghe vài lời nói lỡ của mình mà có thể đảo ngược suy ra toàn bộ. Lúc này, quỷ vương đã không phản bác được. Chỉ có cổ tam thông sớm đã tức giận đến toàn thân không tự chủ phát ra sát khí. Chương 792, mỗi người đi một ngã, một, lời cha ta nói. Là thật sao? Cổ Tam Thông hung tợn chất vấn Quỷ Vương. Quỷ Vương run lên, con ngươi loạn chuyển, tất nhiên là chết cũng không thừa nhận, cãi chày cãi cối nói, đây chỉ là hắn suy đoán lung tung mà thôi, chuyện 300 năm trước, hắn làm sao có thể biết? Không sai, ta xác thực không biết, vừa rồi chỉ là ta đoán thôi. Nhưng vẫn rất hợp tình hợp lý mà, không phải sao? Nhất là lúc ngươi lỡ miệng. Trác Phàm cười tà, khoan thai tự đắc nói. Cổ Tam Thông nhướng mày, đúng vậy, sao ngươi lại biết về nghĩa phụ ta? Năm đó ngươi làm loạn lớn như vậy, bối cảnh của ngươi. Chúng ta tất nhiên phải điều tra cho kỹ, cái này có gì lạ? Quỷ Vương cưỡng chế để mình trấn định lại, đạm mạc trả lời. Trác Phàm thản nhiên cười, lần nữa đưa ra nghi vấn, nhân thánh tiền bối, trí nhớ ngài thật là tốt. Nghĩa phụ hắn chỉ là một thư nhân bình thường mà thôi, ngươi vậy mà có thể nhớ phẩm tính của hắn tận 300 năm, thật sự là có lòng, ha ha. Quỷ Vương lại nắm chặt tay, đôi tay run run, hận không thể xông lên bóp chết Trác Phàm. Tuy Trác Phàm không có chứng cứ về chuyện khi đó, nhưng mỗi một vấn đề đều đâm thẳng vào sự thật, để hắn không thể không tận lực che giấu. Khổ nỗi càng giấu càng hở. Thử hỏi, cao thủ như bọn họ, nào phải để ý đám người bình thường? Lại còn là phẩm tính của người kia, còn là người chưa bao giờ gặp, lại còn nhớ tận 300 năm. Giải thích duy nhất chính là, toàn bộ mọi chuyện đều đã được bố cục, bọn họ sẽ chỉ nhớ những ý chính trong kế hoạch. Hành động lần đó lớn như thế, hắn lại là người đứng đầu hộ long thần vệ năm đó, sao có thể quên? Quỷ Vương trầm ngâm thật lâu, giữ im lặng, có vẻ như vẫn đang nghĩ đến lý do thoái thác. Cổ Tam Thông nhìn tất cả trong mắt, bất chợt cảm thấy đau xót. Nếu chuyện này là thật, như vậy hết thảy hành động mà nghĩa phụ làm với hắn, rất có thể chỉ là phụng mệnh hành sự, tất cả quan tâm, có thể chỉ là hư ảo mà thôi. Như vậy ký thác tâm hồn duy nhất 300 năm nay, lại tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không có chút nào là chân thành. Hắn, cho tới bây giờ, chưa từng có người nhà. Cổ Tam Thông ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào rú tràn đầy bi thương. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, thật không đành lòng. Nếu không phải Quỷ Vương này cứ nhất định muốn có được Cổ Tam Thông, cứ khư khư lấy lời thề năm đó ra trói buộc Cổ Tam Thông, hắn sẽ không muốn tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy. Cổ Tam Thông muốn bảo vệ hoàng thất cơ nghiệp thì sao? Dù sao hắn nhất định phải hoàng thất lật đổ, lần trước hắn cũng đã hứa vẫn sẽ giữ mạng cho hoàng thất rồi. Nhưng bây giờ, mắt thấy chân tướng càng ngày càng rõ ràng, tiểu tam tử lại mất đi ký ức ấm áp nhất đời. Hắn thân là nghĩa phụ, cảm thấy rất bi thương. Tuy hắn ngay từ đầu chỉ là có ý đồ sử dụng Cổ Tam Thông mà thôi, nhưng thời gian lâu dần, tình phụ tử giữa hai người đã trở thành sự thật, còn càng thêm nồng hậu. Quỷ Vương gặp giấy đã không gói được lửa, dứt khoát thừa nhận tất cả. Cổ Tam Thông, năm đó nghĩa phụ của ngươi thật là người của chúng ta. Hắn trung với xã tắc, trung với hoàng thất, chết không oán không hối. Ngươi thân là nghĩa tử hắn, nên trung tâm báo quốc. Không cần phải nói nữa. Nhưng không cho hắn nói hết, Cổ Tam Thông đã nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ thẫm nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, tên lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Quỷ Vương thầm kêu không tốt, sát khí trên thân Cổ Tam Thông đã càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn sẽ động thủ mất. Thực lực Cổ Tam Thông, 300 năm qua bọn họ luôn rất quan tâm. Tuy bọn họ đã dùng hạ đẳng dược tài, cực lực áp chế hắn, nhưng dù vậy, hắn bây giờ vẫn là tồn tại mà thiên vũ không người có thể địch. Một khi chiến lên, ba người bọn họ liên thủ hợp lực vẫn cứ chỉ có một kết cục. Ba người liếc nhìn nhau, đều lo sợ lên. Các ngươi gạt ta, còn lừa gạt tiểu gia 300 năm. Cổ Tam Thông bước từng bước tới gần, mỗi một bước đều thế nặng lực mạnh, in sâu dấu chân dưới nền đất cứng. Thậm chí, dưới dấu chân vậy mà dấy lên lửa nóng hừng hực. Từng ực. Ba người nhau nuốt ngụm nước bọt, hoảng hốt quá đỗi. Liệt diễm này, bọn họ sao có thể nhìn không ra? Rõ ràng là nguyên lực trong cơ thể bị thiêu đốt. Bình thường nguyên lực thiêu đốt trong tay thôi. Tu giả tầm thường cũng có thể làm được. Nhưng nguyên lực rời ra ngoài cơ thể, thế mà còn có thể tiếp tục thiêu đốt, đã khiến bọn họ quá sợ hãi. Đây rõ ràng biểu hiện khi nguyên lực tinh luyện đến tinh thuần tới cực điểm. Bọn họ chỉ cho là Cổ Tam Thông có mang lực khủng khố nên cậy mạnh mà thôi, nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện, nguyên lực trong cơ thể tiểu tử này biến thái như thế. Như vậy, Cổ Tam Thông nhất định còn kinh khủng hơn bọn họ tưởng tượng a. À. Trác Phàm chợt khoan thai nói, tiểu tam tử, thế giới này vốn là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Bên trong hư giả, có lẽ có dấu chân ý. Chuyện 300 năm trước đúng là một sắp xếp. Nhưng không đại biểu toàn bộ nghĩa phụ ngươi, con người không phải cây cỏ, nhất là những con người nhỏ bé, ở chung thời gian lâu, ai có thể cam đoan không nảy sinh tình cảm. Cổ Tam Thông dừng bước lại, trong mắt mê mang, nhìn Trác Phàm ngơ ngác nói, lão cha, ngươi. Chương 793, mỗi người đi một ngã, hai. Ngươi nghĩa phụ. Thật coi ta là con trai. Ta đoán vậy, dù sao ta là tên bại hoại không chuyện ác nào không làm, còn có thể chân tâm coi ngươi là nhi tử. Hắn chỉ là phàm nhân thế tục, sao có thể làm được chuyện đoạn tình tuyệt nghĩa. Nếu như vậy, một tên đầu xỏ ma đạo như ta, còn không bằng phàm nhân, ha ha. Trác Phàm chân thành gật đầu. Cổ Tam Thông giật mình, sát khi tiêu tán đi rất nhiều, trong đầu hồi tưởng bao nhiêu chuyện xưa. Thừa dịp này, Trác Phàm chuyển hướng sang ba người, quát lạnh, ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ta và tiểu tam tử tha cho các ngươi một lần. Cơ nhờ thanh toán xong toàn bộ nợ lần. Các ngươi không nhắc lại lời thề năm xưa, chúng ta cũng sẽ không tính toán chuyện các ngươi lừa tiểu tam tử. Từ nay, chúng ta mỗi người đi một ngã. Nó không còn là hộ long thần vệ hoàng thất, sẽ không phải bảo vệ giang sơn xã tắc của các ngươi nữa, nghe rõ chưa? Cổ Tam Thông sững sờ, không hiểu nhìn Trác Phàm, sau đó lại nhìn ba người kia. Quỷ Vương cắn răng, tuy không cam lòng, nhưng thấy bây giờ thời khắc nguy cơ tính mạng, Cổ Tam Thông lúc nào cũng có thể làm thịt ba người bọn họ, mà mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, còn có gì phải vương vấn. Có thể giữ được tánh mạng. Đã là chuyện không còn gì tốt hơn, nào còn dám nhắc lại chuyện thất bại xấu hổ năm đó. Quỷ Vương bình tĩnh gật đầu, được, ta đồng ý. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói rồi, Quỷ Vương chuyển hướng bay đi nơi xa. Phương Thu Bạch trước khi đi còn quay đầu về phía Trác Phàm, khó hiểu nói, Trác Phàm, theo cách hành sự của ngươi, hôm nay lẽ ra phải thừa cơ lấy ba cái mạng già chúng ta mới phải, có thể làm suy yếu hoàng thất, có ích với ngươi. Làm sao ngươi? Hừ, ngươi cho là, ta tha cho các ngươi là phát từ tâm. Ha ha, ta là vì tiểu tam tử mà thôi. Trác Phàm khinh thường nói. Phương Thu Bạch sững sờ. Lại nhìn Cổ Tam Thông, mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế. Cổ Tam Thông vừa mới trải qua chuyện thống khổ nhất đời, chính là thời điểm cừu oán bùng phát tới cực điểm. Nếu hắn giết ba người bọn họ, tất cả sẽ rơi vào trong cừu hận vô tận, sau nhập điên cuồng, tâm cảnh tu vi sẽ gặp uy hiếp đại trí mạng. Có lẽ, đời này của hắn, chính là đã nhập ma chướng, nên mới trì trệ không tiến. Cuối cùng sống trong vô tận thống khổ, không thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn này. Mà một lời cẩu Trác Phàm lại để hắn giải thoát, hủy bỏ lời thề, xóa bỏ chướng ngại trước mặt bao năm nay. Mở rộng con đường tương lai. Phương Thu Bạch hít sâu một hơi, vui vẻ nụ cười nói, Trác đại quản gia, người bị cừu hận che mờ hai mắt, thật không phải là người dễ khống chế nhất à, người cơ trí hơn người, thế mà lại có thể bỏ đi cơ hội tốt như thế. Ha ha. Xem ra ngươi âm hiểm ngoan độc đều chỉ là đối với ngoại nhân, còn đối với người của mình, thật đúng là chiếu cố có thừa a. Thì sao, có liên quan gì tới ngươi? Trác Phàm hừ nhẹ nói. Phương Thu Bạch lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ cơ trí, đương nhiên là có liên quan, đừng quên, tam hoàng tử kết nghĩa huynh đệ với ngươi, hắn không phụ ngươi. Ngươi cũng không thể phụ hắn. Bây giờ nghĩ lại, hắn có vẻ như chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi. Như vậy, ngươi, ha ha. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, thầm mắng không thôi. Con mẹ nó, gỡ bỏ gông xiềng cho tiểu tam tử, hắn quên, lại quên mất trên thân hắn còn một bộ nữa. Thật không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, thế mà kết bái với tên mập, giờ vừa muốn đối phó hoàng thất, lại không thể động đến hắn. Ai, thất sách thất sách. À, đúng rồi, lúc đó mình còn nhỏ yếu, kết bái với hắn là vì ông bắp đùi. Ai? Phương Thu Bạch mỉm cười nói, Trác Phàm, ngươi làm người như nào, lão phu hôm nay mới tính chánh thức thấy rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, Tam hoàng tử vĩnh viễn không phải là địch nhân của ngươi. Mà lại nói thêm một câu, bệ hạ trí tuệ thâm sâu, không phải người mà hai ta có khả năng tưởng tượng. Mọi chuyện đều trong tầm khống chế của ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Hả, thân là hộ long thần vệ, nguyên lai ngươi. Trác Phàm khẽ cười, sau đó hơi gật gật đầu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Phương Thu Bạch khẽ vuốt râu dài, nhìn về phía Cổ Tam Thông nói, tiểu tam tử, tuy thời gian chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng lão phu lần này thực tình vui thay cho ngươi. Theo Trác Phàm lăn lộn, không lỗ. Hắn đối với người của mình luôn luôn quan tâm đầy đủ. Ha ha. Dứt lời, Phương Thu Bạch bay lên trên không, rất nhanh biến mất. Cổ Tam Thông nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, ngại ngùng cười rộ lên, Trác Phàm cũng mỉm cười, đến gần vỗ vỗ đầu hắn. Giữa hai người, tình nghĩa cha con càng thêm nồng hậu. Thậm chí, trải qua chuyện này, Cổ Tam Thông cảm giác được, Trác Phàm mới chân chính là phụ thân đầu tiên của hắn. Chương 794, tiểu thiếu gia, lão cha, ngươi không phải đã cửu long quy nhất à, làm sao tu vi mới đến thiên huyền ngũ trọng? Con cá chạch kia còn có thể trong nháy mắt đến thần chiếu đỉnh phong à? Trác Phàm cười to, ha ha. Con đường tu luyện, coi trọng nhất tiến hành theo chất lượng. Ta tuy có chín đạo địa mạch long hồn, lại không muốn nhanh chóng luyện hóa chúng nó. Nếu không, bằng cửu long chi uy, thoáng chốc ta có thể đạt đến hóa hư cảnh. Nhìn như một bước lên trời, thực không có chỗ tốt gì đối với ngày sau tu luyện. Đời này ta phải tạo cho ra cơ sở tốt chưa từng có, ta không muốn vì ham lực lượng nhất thời mà trở thành kẻ bình thường, hủy tiền đồ tương lai. Hắc hắc hắc. Tóm lại, tu luyện không có đường tắt. Trác Phàm cảm khái nói. Cổ Tam Thông gật đầu, có điều ngộ ra, có điều, con cá chạch kia thật khó đối phó. Ngay cả ta trở về bản tướng đều không giết được hắn. Sớm biết như thế, chúng ta lúc trước không nên đưa bồ đề tu căn cho hắn. Không, nhất định phải cho. Trác Phàm kiên định lắc đầu, cười nói, cửu long kim cương thân là lý do cam đoan hắn dám khai chiến với chúng ta, nếu hắn không luyện thành, sẽ không khai chiến với chúng ta, ta cũng sẽ không tiện động thủ với hoàng đế. Mà chỉ có khi song phương khai chiến, hoàng đế mới có thể yên tâm thanh lý triều chính. Chờ thiên hạ đại loạn, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào đó, đoạt triều đình. Cổ Tam Thông vẫn còn mơ hồ, lão cha, có cần phải phiền toái như vậy sao? Giờ chúng ta liên thủ, chính là thiên hạ vô địch, bây giờ chúng ta đi gõ đầu hoàng đế cũng được, dù sao ta đã không bị lời thề cẩu thí kia ước thúc nữa. Ha ha! Tiểu Tam Tử, đây chính là nguyên nhân 300 năm trước ngươi bại. Ta dám nói, dù không có đám người nhân thánh lừa gạt ngươi, ngươi cũng không làm gì được đế quốc này. Cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu ngươi không có cái cớ tốt, cho dù ngươi đoạt được đế quốc này, sẽ không có người phục ngươi. Quốc gia là cái gì? Là tư nguyên. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người nghe lệnh của ngươi, ngươi nhất định phải có lý do công khai, làm cho tất cả mọi người phục tùng ngươi, nguyệt ý dâng lên tất cả. Nếu không, thực lực ngươi dù mạnh, nhưng đối mặt cả một khu vực lớn bực này, ngươi tự đi đào sao? Cổ Tam Thông khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút bèn gật đầu. Hắn còn nhớ rõ, lúc một mình hắn tìm dược tài, thực sự quá khổ a, khả năng một tháng không tìm ra một cây dược tài cho ra dáng. Nhưng chỗ Ngự Hạ Thất Gia, nhất là Dược Vương Điện, lại cất giữ không ít, hắn ăn cướp một lần đủ no lâu. Bọn họ không bởi vì có thân phận chư hầu một phương, mới có thể thu thập được nhiều như vậy sao? Nghĩ tới đây, Cổ Tam Thông mới hiểu cái gì gọi là danh phận. Đó chính là thứ có thể cướp đồ của người khác ngay dưới ban ngày ban mặt, còn để bọn họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, sẽ không sinh ra oán hận. Nghĩ như thế, Hoàng Thất, Ngự Hà Thất Gia, thật sự là còn ác độc hơn tiểu ác ma mỗi ngày trộm đoạt dược tài như hắn a. Đúng rồi, tiểu tam tử, bây giờ ngươi thủ đoạn thay đổi nhiều a. Cổ Tam Thông nhếch miệng cười đắc ý, đúng vậy a. Đại bá mở cho ta mấy thiên phú thần thông, xem như có chút thành tựu. Bây giờ có thể thuần thục sử dụng kỳ lân tráo, còn có hóa về bản tướng. Mặt khác có một bộ trùng thiên bá quyền, đang luyện cho quen. Trác Phàm khẽ gật đầu, yên tâm hơn nhiều. Xem ra cho đến trước mắt, kình thiên côn bằng không sinh ra ác ý đối với bọn họ, thật sự vẫn kiên nhẫn trợ giúp tiểu tam tử đề cao thực lực. Rầm rầm rầm. Bất chợt, từng tiếng bạo hưởng từ đằng xa truyền đến, hai người Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua, thấy phía trước có một tòa thành trì nguy nga hùng tráng. Trước thành trì đã bị vây kín. Mấy chục tên thần chiếu cảnh đang không ngừng tấn công. Mà trong thành, có vài chục thần chiếu cảnh khác trông coi kết giới trận ấn, như từng khối đá cứng, sừng sững bất động. Kia là tổng bộ đế vương môn, Tỏa Long Thành. Cổ Tam Thông vui vẻ nói. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, đúng vậy, chúng ta rốt cục đến. Hẳn là cựu trưởng lão đang vây công Tỏa Long Thành. Hắc hắc hắc, thành trì này, 300 năm trước ta đánh một lần, rất cứng rắn, ta mất tới một ngày mới san bằng nó. Còn bọn họ, chắc cả một đời đều đánh không nổi. Tỏa Long Thành có 385 đạo kết giới. Bên trong còn có thập đại trận thức cấp 5, cho dù trăm vạn đại quân đến đây cũng thúc thủ vô sách, nó không phải là trưng cho đẹp. Cổ Tam Thông khoe công tích trước kia. Trác Phàm lắc đầu, ai, tiểu tam tử, bọn họ mà nghe được mấy lời này, chắc phải xấu hổ đến chết. Vậy làm sao bây giờ, ta không được nói với bọn họ sao? Nếu bọn họ hỏi thì sao? Đương nhiên phải nói, hơn nữa còn phải nói cho đặc sắc. Phải cho đám người biết biết bản lĩnh hai cha con chúng ta, ha ha. Trác Phàm cười lớn. Cách đó mấy dặm, phu phụ Cừu Viêm Hải Lăng không bay trước Tỏa Long Thành, lại chau mày, liếc nhìn nhau. Đều lắc đầu thở dài. Cừu trưởng lão, không được, không công nổi, phòng ngự Tỏa Long Thành quá kiên cố. Một bóng người cấp tốc bay đến trước mặt bọn họ, vội vã nói. Cừu Viêm Hải sắc mặt khó coi, không công nổi. Đã hơn 10 ngày, các ngươi một đạo kết giới đều không phá nổi, các ngươi muốn đánh tới ngày tháng năm nào à? Có phải các ngươi còn niệm tình cũ hay không? Không không không, chúng ta nào dám. Từ khi chúng ta gia nhập Lạc Gia, thì đã một đao cắt đứt quá khứ, không còn dám hai lòng. Chỉ là Tỏa Long Thành, xác thực rất khó công. Người kia ngượng nghịu nói. Cừu Viêm Hải càng thêm nổi trận lôi đình. Hét lớn, cút ngay cho ta, lão phu nói cho ngươi biết, các ngươi mà không hạ được thành này trước khi Trác quản gia về, Trác quản gia trở về mà tìm lão tử phiền phức, lão tử vặt đầu ngươi. Người kia co rụt cổ lại, đầy bụng ủy khuất, vội quay lại, tiếp tục liều mạng công thành. Tuyết Thanh Kiến thở dài, khuyên nhủ, lão đầu tử, thành trì xác thực không dễ phá, không bằng. Chúng ta hai hợp lực dùng sinh tử quyết. Tuyệt đối không thể, Mổ Mổ vội và khoát khoát tay nói, Tuyết trưởng lão, bây giờ Lệ lão còn đang trọng thương, lúc này chúng ta chỉ có hai vị là rường cột, có thể chấn nhiếp cao thủ nội thành. Sinh tử quyết cực kỳ hao tổn nguyên lực, Lãnh Vô Thường lại xảo trá phi phàm. Nếu để cho hắn bắt được thời cơ hai vị suy yếu, chúng ta có khả năng thu ngược, xin hai vị nghĩ lại. Ha ha, lão thái bà này, lời này của ngươi là có ý gì, xem thường ma đạo anh kiệt chúng ta đúng không? Lúc này, hung sát quỷ không cam lòng mắng to, không có hai lão gia hỏa này, còn có bốn huynh đệ chúng ta đây. Yên tâm, các ngươi lên đi, chết cũng không sao. Đúng vậy, ba quỷ còn lại cũng ồn ào hét to. Tuyết Thanh Kiến hung tợn trừng bọn họ, nổi giận nói, bốn tên nhóc khốn nạn các ngươi, có biết nói chuyện hay không? Các ngươi mới phải chết đấy. Mọi người liên tục lắc đầu cười khổ. Bốn tên tiểu quỷ, thực lực tuy không yếu, nhưng đầu óc lại không bình thường, làm sao có thể gánh được đại cục? Nếu hai người Cừu Viêm Hải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ không dám giao phó đại cục cho bốn tên đần này. Nhưng nhìn thành trì kiên cố trước mặt, mọi người lại không có biện pháp gì, chỉ có thể than thở. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, ha ha. Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đã xử lý sạch sẽ đám binh tông tướng cua, không ngờ vẫn phải để ta đích thân xuất mã a. Nghe được lời này, mọi người sáng mắt lên, quay đầu hướng về phía nơi phát ra thanh âm, liền một bóng người chậm rãi xuất hiện. Trác Phàm. Mọi người kinh hỉ kêu lên, nhưng chẳng vui mừng được bao lâu, một bóng người khác lại hiện ra từ sau lưng Trác Phàm, khiến bọn họ sợ hãi kêu lên, bất. Bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông. Trác Phàm, cẩn thận, Cổ Tam Thông sau lưng ngươi. Long Quỳ hét lớn. Nhưng Trác Phàm lại chỉ bình chân như vậy đứng đó. Cùng lúc đó, cao tầng trưởng lão Lạc Gia lại cung cung kính kính đi đến, cúi đầu nói, Trác quản gia. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, lại hướng sang Cổ Tam Thông. Cúi lưng 90 độ, cung kính hô to, tiểu thiếu gia. Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hai người, chẳng hiểu ra sao. Chương 795, Thành phá tiểu. Tiểu thiếu gia là có ý gì? Một đám minh hữu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cổ Tam Thông chính là Hộ Long thần vệ, trước đó còn nhận mệnh truy sát Trác Phàm. Làm sao lúc này giống như người Lạc gia rất biết hắn, còn không người kính xưng tiểu thiếu gia. Trác Phàm kéo Cổ Tam Thông đến trước người, thản nhiên nói, ha ha ha. Mọi người, bây giờ ta chính thức giới thiệu. Cổ Tam Thông là nghĩa tử của ta. Cái gì? Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, tiểu ma đầu như Cổ Tam Thông, làm sao lại trở thành nghĩa tử của Trác Phàm? 300 năm, không ai có thể thu phục tiểu ác ma, chẳng lẽ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Trác Phàm hàng phục? Vậy Trác quản gia, ngài cùng Cổ Tam Thông đại nhân là khi nào kết cơ duyên này vậy? Mổ mổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại khái 7-8 năm trước, ta cùng tiểu tam tử không đánh nhau thì không quen biết, mới thành tựu tình phụ tử như hôm nay, ha ha ha. Há, thì ra là thế. Mổ mổ thở sâu, âm thầm gật đầu. Trước đó nàng còn nghi hoặc, hai người đã cha con, vì sao trong hoàng thành lại không hề nể mặt mũi mà ra tay đánh nhau. Vậy giờ có thể chứng minh, hai người trong hoàng thành, chẳng qua là làm diễn mà thôi. Mà lại liên tưởng đến đủ loại thái độ mà hoàng thất đối với bảy nhà, mổ mổ đã đánh hơi được một số mùi âm mưu. Nghĩ tới đây, trong mắt mổ mổ dần dần phát lên một tia ngưng trọng, lại nhìn Trác Phàm nói, Trác quản gia, sau trận chiến này, ngài có tính toán gì không? Trác Phàm khen thầm, thông minh, cười nói, yên tâm, ta tự có sắp xếp. Mổ mổ an lòng gật đầu, thực nàng mới vừa đoán ra, nguyên do của cả một chuỗi sự việc kỳ quặc. Vì sao hoàng đế lại trở mặt với Lạc gia, chẳng lẽ chỉ bởi vì ban hôn sao? Vì sao hoàng thất ngày thường luôn luôn chú trọng bảo trì thăng bằng giữa bảy nhà, lần này đối với chuyện đế vương môn lấy việc công làm việc tư, lại khoanh tay đứng nhìn, giả câm vờ điếc. Nguyên lai khi đó Trác Phàm đại náo hoàng thành đã bắt đầu. Hoàng thất muốn lấy bảy nhà ra khai đao. Mà lần kia Trác Phàm cũng không phải đột nhiên phát tác, mà khẳng định sớm có dự mưu. Khi đó hắn mượn cơ hội dẫn Cổ Tam Thông ra khỏi hoàng thành, càng khẳng định hắn mưu đồ đã lâu. Chỉ sợ lúc trước hoàng đế còn không biết, quan hệ giữa hai người bọn họ đã thân cận như thế. Như vậy, hết thảy đều nói thông được, hoàng thất muốn diệt trừ các thế lực đối địch, Trác Phàm thì sớm đã sinh ra tâm kiếm chỉ thiên hạ, đế vương môn thì thừa cơ quật khởi, muốn xưng bá. Tam phương đều có mục đích riêng, chỉ có thế gia bọn họ bị mơ mơ màng màng. Như những con cờ. Mà hiện nay, bọn họ đã lên thuyền của Trác Phàm, tất nhiên chỉ có thể đi theo hắn. Cho nên mổ mổ mới thâm ý hỏi Trác Phàm, sau khi đánh bại đế vương môn, có chắc đối phó hoàng thất hay không? Khi hắn tự tin đáp lời, mổ mổ mới yên lòng. Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu phủ không sáng suốt được như vậy, chỉ biết kỳ quái nhìn hai người. Đúng rồi, Trác quản gia, hoàng phủ Thiên Nguyên sao rồi? So với thiên hạ đại cục lằng nhằng của hôm nay, mọi người vẫn quan tâm hơn về con quái vật nắm giữ Cửu Long Kim Cương Thân. Trác Phàm cười nói, cái này còn phải nói sao, có tiểu tam tử xuất thủ tương trợ. Hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Mọi người thở ra một hơi, yên lòng gật đầu cười cười. Thực, lúc bọn họ thấy hai người xuất hiện, đã đoán được kết quả. Có thể tưởng tượng, dù Cửu Long Kim Cương Thân mạnh đến mấy, gặp phải hai đại cao thủ Cổ Tam Thông cùng Trác Phàm, cũng phải bại trận. Bọn họ hỏi lại, là vì an tâm mà thôi. Lại nhìn kỹ lại hai người, mọi người liên tục tán thưởng, hai người này liên thủ, Thiên Vũ còn ai có thể địch nổi a? Cừu Viêm Hải chợt không người ôm quyền, thở dài nói, Trác quản gia, lão phu vô năng, công thành 10 ngày đều không thể đánh hạ. Đã phụ ngài trọng thác. Trác Phàm không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông ưỡng dài người, ngáp nói, ai, 10 ngày công không được một tòa thành, các ngươi đúng là rất vô năng. Như vậy đi, để tiểu gia cùng lão cha công cho các ngươi xem, cho các ngươi được mở mang kiến thức. Cừu Viêm Hải cứng mặt, khuôn mặt già nua nóng hừng hực lên. Tuy hắn biết Cổ Tam Thông thực lực cường hãn, nhưng bị một đứa bé con răng dậy như thế, vẫn thật rất mất mặt. Mọi người cũng tục cười khổ. Đây thật là cha nào con nấy. Bất Bại Ngoan Đồng từng rất lạnh lùng cao ngạo, giờ cũng học được cái thói đắc ý gáy to. Trác Phàm cười lớn, cưng chiều vỗ đầu Tiểu Tam Tử, nở nụ cười hài lòng. Trong ánh mắt trông mong của tất cả mọi người, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông đạp chân xuống, bay đến trước Tỏa Long Thành. Đồng tử phải Trác Phàm lập lòe một vần sáng màu vàng ống, trên nắm tay Cổ Tam Thông tản ra khí tức khủng bố cuồn cuộn. Mau nhìn, lại có người đến công thành. Trong kết giới Tỏa Long Thành, một vị thần chiếu cảnh vội vã. Một người khác thì là thờ ơ khoát khoát tay, có gì mà ngạc nhiên, quản hắn là ai, có Bát Đại Kim Cương chúng ta tọa trấn Kim Cương Tỏa Thiên Trận, dù Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng đánh được. Không không không, kia, người kia thật giống như là Trác Phàm a. Người kia lần nữa kêu to, mọi người lúc này mới giật mình, nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ quen thuộc, lập tức giật mình run lên. Trác Phàm xuất hiện ngoài thành, chẳng phải là nói môn chủ. Ngay một khắc này, tiếng quát vang tận mây xanh, truyền vào toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ Tỏa Long Thành, phản phất là ma vương sắp giáng lâm, làm cho tất cả mọi người đều lo sợ lên. Không minh thần đồng, phá không? Ngút trời bá quyền, diệt thương khung. Một vô hình ba động xuyên qua tầng tầng không gian, hơn 300 kết giới tan vỡ từng tầng. Đồng thời, quyền lực kinh khủng truyền tới, phòng ngự trận thức trong nháy mắt bị chấn vỡ toàn bộ. Âm âm. Những thần chiếu cảnh trấn giữ trận thức còn chưa kịp phản ứng, đã bị quyền kình chấn cho phun máu, giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ra, trong nháy mắt không còn sinh cơ. Toàn bộ Tỏa Long Thành không ngừng rung động, dường như thiên địa sụp đổ. Đụng. Một cánh cửa gỗ bị phá tan, một vị trưởng lão đế vương môn hấp tấp chạy vào, hô lớn, lãnh tiên sinh, không tốt, kết giới bị phá, nên làm gì đây? Lãnh vô thường hít sâu một hơi, bất lực nhắm mắt lại. Hiêu quản nói, còn có thể làm sao? Đầu hàng đi. Cơ hội thắng duy nhất của chúng ta là môn chủ. Nhưng Trác Phàm đã xuất hiện, vậy môn chủ? Ai, cho dù thành này không phá, nhưng chúng ta cố thủ thì có ích gì? Cái này. Người kia giật mình, suy nghĩ một lát, đành cúi đầu lui xuống. Lãnh vô thường đa mưu túc trí đều hết cách, bọn họ còn có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống truyền lệnh. Mọi người nên mau chóng hạ vũ khí, giữ mạng quan trọng hơn. Bọn người U Vạn Sơn nghe mệnh lệnh này, tất nhiên không phục. Trác Phàm là cừu nhân hủy nhà diệt tộc bọn họ, há có thể dễ dàng khuất phục như vậy. Nghiêm Bá Công lúc này còn đang bách độc cuốn thân. Cả người hấp hối. Hắn thân là điện chủ Dược Vương Điện, chơi độc chưởng với tên phản đồ Nghiêm Tùng, thế mà thua, đã đầy đủ mất mặt. Bây giờ lại còn muốn hắn đầu hàng. Hắn làm sao có thể nuốt được cục tức này? Nhưng đã hết cách rồi. Ai, thật sự là trời không giúp ta à? U Vạn Sơn lắc đầu thở dài. Bên ngoài thành, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ công phạt 10 ngày đều không phá nổi một tầng kết giới, thế mà bị hai cha con Trác Phàm trong nháy mắt phá cho tan tành, trông như còn không cần tốn nhiều sức. Cha con đều là quái vật, thật là thiên hạ hiếm có. Trác Phàm truyền lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Đánh hạ đế vương môn, bắt sống lãnh vô thường. Chương 796, đáng sợ hống hống hống. Lạc gia quần tình kích động, hung sát phóng đến Tỏa Long Thành. Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các cùng các thế gia cuối cùng có được cơ hội xả cơn giận, càng hung ác xông lên trước. Con mẹ nó, các ngươi dám hủy ngàn năm cơ nghiệp nhà ta. Hôm nay lão tử đồ giết các ngươi ha ha ha. Thế mà, mọi người vừa vào trong thành, trên tường thành lại xuất hiện từng bóng người ủ rũ. Người cầm đầu, chính là lãnh vô thường. Tay hắn cầm một nhánh cây, phía trên treo vải trắng, không thể làm gì khác hơn là việc huy động. Cừu Viêm Hải đến trước mặt Trác Phàm, xin chỉ thị, Trác quản gia. Việc này. Trác Phàm nhìn bọn họ. Chỉ thấy những người kia mỗi đều yếu xìu cúi đầu. Chẳng còn chút chiến ý nào. U Vạn Sơn, Nghiêm Bá Công, trong mắt những gia chủ thế gia như này, trừ bất đắc dĩ, còn có không cam lòng cùng phẫn hận. Trác Phàm phất phất tay, đạm mạc, vây. Vâng. Cừu Viêm Hải gật đầu, giao nhiệm vụ cho mấy chục thần chiếu cảnh, rất nhanh vây kín bọn họ. Những người kia thấy vậy thì khẩn trương phòng bị. Lãnh vô thường gật đầu với bọn họ, ra hiệu trầm tĩnh lại, xong mới đứng ra một bước, cao giọng nói. Trác quản gia, lần này là ngươi thắng, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là lần này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn có lần nữa sao? Trác Phàm cười đắc ý, Lãnh Vô Thường ai thán nói, không dám không dám, lão phu lần này thua thương tích đầy mình, không còn dám tiếp tục lỗ mãng trước mặt ngài. Chỉ là, lão phu còn muốn hỏi, vé tàu lúc trước ngài cho lão phu, còn dùng được hay không? Lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Trác Phàm cười khẽ. Nghe vậy, Lãnh Vô Thường mới an lòng thở dài ra một hơi, rồi vui vẻ không người nói, nếu là như vậy, lão phu nguyện ý xuất lĩnh bộ hạ đế vương môn còn lại, toàn thể quy phục ngài, mong ngài thu lưu, mọi người đều kinh hãi. Đám người mổ mổ liếc nhìn nhau. Kinh ngạc khó nói lên lời. Lúc này Lạc Gia đã mạnh đến kinh hoàng. Nếu thu nhận toàn bộ cao thủ đế vương môn, vậy sẽ trở thành quái vật khổng đáng sợ lộ như thế nào a? Tuy bọn họ cùng Lạc Gia là đồng minh, nhưng Lạc Nhà mở rộng khủng bố như thế, bọn họ thật sự không thể không cảm thấy uy hiếp. Tự như hai ngọn núi lớn cùng tồn tại vậy, lúc ngươi bằng người ta sẽ còn coi trọng ngươi. Nhưng khi hai ngọn núi chênh lệch càng lúc càng lớn, đến sau cùng, ngươi phát hiện ngươi chỉ là một hòn đá nhỏ dưới chân núi hắn, hắn sẽ còn phải coi trọng ngươi nữa sao? Đến lúc đó, ba nhà còn có tư cách làm minh hữu Lạc Gia à? Sợ rằng cho không người ta cũng chẳng thèm. Đến lúc đó, bi kịch của ba nhà mới chính thức bắt đầu, chỉ sợ địa vị của bọn họ còn không bằng những tù binh này. Nghĩ tới đây, gia chủ ba nhà đã phải nghiêm túc suy nghĩ về ngày sau. Trác Phàm nhìn hết trong mắt, cười trộm, sau đó nhìn đám tù binh vừa bắt được, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lạnh lùng nói, Lãnh tiên sinh, bọn họ thật nguyện ý quy hàng sao? Mọi người không nói gì, chỉ có Lãnh Vô Thường gật đầu nói, đương nhiên. Vậy thì tốt, đã như vậy, các ngươi hiện phải nghe mệnh ta. Tất cả mọi người tự phong tu vi, ngay lập tức. Mọi người sững sờ. Tự phong tu vi, đây chẳng phải là tự biến mình thành thịt cá sao? Có tu giả nào cam tâm tình nguyện tự phong tu vi? Lãnh Vô Thường nhướng mày, vội vàng nói, Trác quản gia, ngài. Các ngươi thực lực cao cường. Nếu không tự phong tu vi, ta sao yên tâm mang các ngươi về, nhỡ trên nửa đường các ngươi chạy thì sao? Trác Phàm suy cười. Lãnh Vô Thường nghĩ thấy đúng, liền dẫn đầu phong bế tu vi. Bọn người thấy thế đều chỉ có thể làm theo. Xong xuôi, đã không ai còn có thể sử dụng nguyên lực. Trác Phàm chợt lạnh mặt xuống, hét lớn, người đâu, giết. Hả? Tất cả mọi người sửng sốt. Không chỉ là những người vừa tự phong bế tu vi, mà cả phe Lạc Gia cũng ngơ ngác khó hiểu. Những người này không phải đã đầu hàng à, mà lại Trác quản gia đã đáp ứng tiếp nhận bọn họ, vì sao muốn giết? Chẳng lẽ là lỗ tai mình xảy ra vấn đề? Nhưng Cừu Viêm Hải đã không chút do dự một chưởng đánh chết một thần chiếu cảnh. Ngay sau đó lạnh lùng nhìn đám thủ hạ, Cừu Viêm Hải gầm thét, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, không nghe thấy lệnh của Trác quản gia à, muốn chết đúng không? Mọi người rùng mình, giờ mới phản ứng được, nguyên lai không phải mình nghe nhầm, đây là thật à. Kết quả là, mọi người không dám thất lễ, ào ào xuất thủ. Tuy bọn họ không hiểu vì sao, nhưng bọn họ chỉ biết, đây là mệnh lệnh của Trác Phàm, nếu dám có chỗ chống lại, kẻ phải chết chính là bọn họ. Tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi vang vọng bầu trời, tất cả những người thuộc đế vương môn còn sống nay không có sức phản kháng, từng người bị giết, máu chảy như suối. Trác Phàm, tên vương bát đảng ngươi, bị ổi vô sĩ, không thủ tín nghĩa, lão tử làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, a a a. U Vạn Sơn trước khi chết, ngửa mặt lên trời trống lớn. Trác Phàm gãi gãi đầu, thờ ơ nói, ngươi sống còn không làm gì được lão tử. Huống chi ngươi chết. Lãnh Vô Thường, tên hỗn đản ngươi bán chủ cầu vinh, cùng Trác Phàm hại chúng ta. May mà ta nhóm đế vương môn cung cấp nuôi dưỡng ngươi mấy chục năm, ngươi lại không đọc chủ tớ tình nghĩa, lương tâm bị chó ăn sao? Một vị đế vương môn cung phụng, ngửa mặt lên trời giận mắng. Lãnh Vô Thường quýnh lên, khó hiểu nói, Trác quản gia, đây, vì sao? Bọn họ đã quy thuận ngươi, đối ngươi trăm lợi mà không một hại a? Hả, thật sao? Trác Phàm cười lạnh, Lãnh tiên sinh, ngươi là người hiểu chuyện, chắc phải biết rõ mục đích đầu hàng của bọn họ chỉ vì bảo mệnh mà thôi. Há có thể thực tình làm việc cho ta? Ha ha ha, những kẻ như này, ta không phải là ai cũng tiếp. Những người đang làm việc cho ta, đều là do bọn họ có việc cầu cạnh ta, tất nhiên tận lực làm việc cho ta, còn người này, ha ha ha.

mưu sĩ có tài như Lãnh Vô Thường, lẽ ra nên được đãi ngộ đặc biệt chứ. Vì sao? Trác Phàm cười tà nói, Lãnh tiên sinh, ngươi chớ có cảm thấy oan uổng, đây đều do ngươi tự làm tự chịu. Lúc trước ta cho ngươi một vé đến Lạc Gia, để ngươi giúp ta vơ vét người. Kết quả ngươi dám bắt người uy hiếp ta. Ha ha ha. Lão tử thù rất dai, bằng điểm này thôi, ta phải xé một nửa cái vé kia, cho ngươi sung sướng ba ngày ba đêm đã rồi nói. Cái gì? Chỉ vì chuyện này sao? Lãnh Vô Thường quả thực sắp khóc lên, kêu gào nói, Trác quản gia, ban đầu ngươi đã nói với ta, chỉ cần ta làm cho ngươi một việc là được, ta vẫn là quản gia đế vương môn, phải cân nhắc lợi ích cho đế vương môn, việc này nằm trong phận sự mà, sao ngươi có thể? Trác Phàm gật đầu nói, đúng a, ta đúng là nói vậy. Nhưng mà, ta có nói ngươi có thể tiếp tục tính kế lão tử, ngươi có thể là chủ tử tương lai của ngươi sao? Cho nên, ngươi vẫn là không biết thời thế, tất phải nghiêm trị một phen. Còn nữa, ngươi không cần nói nhiều làm gì, quyền hành nằm trong tay lão tử. Ha ha ha. Lãnh Vô Thường lập tức yếu xìu, cảm thấy mình lên phải thuyền giặc, tên giặc này nha, căn bản không nói lý, hắn quả thực khóc không ra nước mắt à, mọi người thở dài, phu phụ Cừu Viêm Hải chỉ biết cười thầm. Ngươi mới đến đúng là non, xem như thần toán tử Lãnh Vô Thường cũng không ngoại lệ, vị Trác quản gia này chẳng những thù dai, còn không từ thủ đoạn. Nhớ năm đó hai người bọn họ bị kéo vào Lạc Gia, dám cứng đầu, còn không phải chịu một phen tra tấn a. Lãnh lão đầu này thế mà dám nói lý với Trác quản gia, thật sự là tự làm mất mặt. Lúc này, Lạc Vân Hải từ đằng xa đi tới. Nhìn Lãnh Vô Thường đang quằn quại trên đất, không đành lòng mà lên tiếng, Trác đại ca, Lãnh tiên sinh bây giờ đã là người một nhà, cần gì khắc nghiệt như thế, qua loa cho xong đi. Còn nữa, lúc bị đế vương môn giam giữ, hắn cũng đối xử không tệ với chúng ta. Lãnh Vô Thường sáng mắt lên, phát lên một tia hy vọng. Trác Phàm trầm ngâm một trận, lại vẫn lắc đầu, không được, lão gia hỏa này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhất định phải nghiêm trị. Nhưng đã có gia chủ ra mặt cầu tình, vậy giảm nhẹ hình phạt, đổi thành hai ngày đi. Hai ngày, Lãnh Vô Thường cảm thấy mình vẫn khó có thể chịu nổi. Vội vã nhìn Lạc Vân Hải, hy vọng hắn nói tốt thêm vài câu. Lạc Vân Hải lần nữa ánh mắt cầu khẩn nhìn Trác Phàm, muốn cầu tình, lại bị Trác Phàm quả quyết khoát tay. Sau đó ra hiệu cho hắn, hai người liền bay đi nơi xa, trên đường, Trác Phàm nói, Vân Hải, ngươi cho rằng ta thật sự ghi hận hắn nên mới tra tấn hắn sao? Lạc Vân Hải sững sờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trác đại ca, huynh như nào ta còn không hiểu sao, lòng dạ huynh không có lớn như vậy. Ha ha ha. Không sai, ta đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Nhưng đây không phải nguyên do. Vậy vì sao? Lạc Vân Hải càng khó hiểu. Trác Phàm cười nói, lão đầu tử này tâm cơ rất sâu. Kiệt ngao bất thuần. Vào Lạc Gia, chắc chắn sẽ đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cho nên, trước đó, ta tất phải rèn rũa lão gia hỏa này cho tốt, cho hắn biết sợ, để hắn hiểu được cái gì là tôn ti trên dưới. Nếu không, ta sợ ngày sau ngươi không làm gì được bọn họ. Ách, ngày sau. Trác đại ca, không phải còn có huynh sao? Lạc Vân Hải giật mình, chợt cảm thấy không ổn. Trác Phàm thở dài nói, bây giờ ta cũng đã có thể thẳng thắn ngươi, chẳng mấy chốc ta sẽ phải rời khỏi nơi này, ba năm trước, ta đã cùng Ma Sách Tông định ra hiệp nghị, sẽ gia nhập với bọn họ. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải một mình gánh vác một phương. Mấy người Lệ lão tuy ngang ngược, nhưng ở chung lâu như vậy, cũng có thể yên tâm. Chỉ là, còn những kẻ mới bắt được này, phải giáo huấn thật tốt mới được. Trác đại ca, huynh. Lạc Vân Hải nghẹn ngào, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Trác Phàm vẫn thoải mái nói, đã định ra hiệp nghị, giờ ta không thể bội ước, nếu không, Lạc gia sẽ gặp nạn, ngươi yên tâm, trước khi ta đi, sẽ an bài hết thảy. Còn nữa, nhất gia chi chủ thực không có gì khác biệt làm vua, đều phải biết chế hành chi đạo. Vừa rồi ngươi cầu tình, nếu ta không nhượng bộ, ngươi sẽ không có uy vọng. Cho nên sau này, dù ta không còn đây, vị trí tên xấu xa này, ngươi còn phải tìm một người khác đi làm. Có lúc, có chuyện ngươi muốn làm, ngươi lại không thể tự mình ra mặt, hiểu chưa? Lạc Vân Hải suy nghĩ một lát, như có điều hiểu ra, bèn gật đầu. Thấy vậy, Trác Phàm mới lộ ra nụ cười hài lòng. Trác quản gia, Ba người Mổ Mổ, Long Giật Phi, Tà Khiếu Phong vội vã bay tới, bối rối nói, việc lớn không tốt, bốn phương tám quân đều xuất hiện đại lượng quân đội, bao vây chúng ta. Hình như là Độc Cô Đại Quân. Nghĩa phụ. Lạc Vân Hải giật mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống. Trác Phàm lại cười nói, bò ngựa bắt ve chim sẽ núp sau. Độc Cô lão nguyên soái lúc này xuất hiện, không hổ là chiến thần, nắm phân tất thật tốt. Trác đại ca, ở đây không ai hiểu về Độc Cô quân hơn ta, Độc Cô quân rất cường đại. Tuy về số lượng cao thủ, chúng ta chiếm ưu, nhưng lại thua thiệt nhân số quá ít, tất cả mọi người cộng lại không nổi 50.000. Lần này nếu nghĩa phụ xuất mã, đại quân hẳn là 1.000.000, một khi hình thành chiến trận, chúng ta khẳng định sẽ thương vong thảm trọng. Lạc Vân Hải đầy sầu lo nói. Ba người Mổ Mổ vội vã nhìn Trác Phàm, mong hắn có cách hay. Trác Phàm lại chỉ cười nói, không cần quản hắn, tiếp tục đào mộ đi. Coi bọn họ là không khí là được. Mọi người giật mình, đều không hiểu. Chỉ có Trác Phàm nhếch miệng cười đầy tự tin, ánh mắt thâm thúy. Cách đó không xa, trong soái trướng, Độc Cô Chiến Thiên cùng Thiên Vũ Tứ Hổ ngồi thành một vòng trên bàn lớn, chỉ trỏ trỏ, diễn luyện quân trận. Đối phương mạnh nhất là Trác Phàm, Đông Lộ cùng Nam Lộ đại quân bọc đánh, Tây Lộ quấy rầy, Bắc Lộ bố trí mai phục, thận trọng từng bước. Như này, dù hắn lợi hại hơn nữa, ta mài hắn dăm ba tháng, nhất định mỏi mệt mà cuối cùng phải thúc thủ chịu trói, không có hắn, những người còn lại nhất định năm bè bảy mảng. Từng người tự chiến, bất thành uy hiếp đối với chúng ta, khi đó, lão tam lão tứ, các ngươi dẫn người toàn lực tiến công cho ta. Độc Cô Chiến Thiên bố trí hoàn tất, Thiên Vũ Tứ Hổ gật đầu, Độc Cô Lâm trầm ngâm một trận, lại thở dài nói, nguyên soái, chúng ta thật phải bắt giết cả nhà lão ngũ sao? Bọn họ đã từng một lần bị diệt môn a. Trong mắt Độc Cô Chiến Thiên hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh, hắn kiên định gật đầu, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lần này bệ hạ muốn bắt Trác Phàm, Lạc gia chẳng những một mực bao che, còn làm ra chuyện tiêu diệt Ngự Hạ Thất gia. Ý đồ xưng bá thiên hạ, thực sự trời không thể tha. Cho dù Vân Hải là nghĩa tử của lão phu vẫn chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Thiên Vũ Tứ Hổ rung lên, liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Báo. Lúc này, một tên binh lính vội vã chạy vào, quỳ sát bẩm báo, khởi bẩm nguyên soái. Thám tử Lạc gia đã phát hiện giả binh của chúng ta. Ha ha ha. Binh pháp chi đạo, giả như thật, thật như giả, đây là lão phu cố ý để bọn họ phát hiện. Thế nào, bọn họ có phải đã bắt đầu bối rối không, Trác Phàm có động tĩnh gì? Độc Cô Chiến Thiên cười nói, như thể đã nắm toàn cục trong tay. Nhưng tên lính kia lại trì trệ. Trầm ngâm một lúc, mới ấp a ấp úng nói, ây. Nguyên soái. Bọn họ không có phản ứng gì, còn đang không ngừng mà cướp đoạt vật tư đế vương môn, thật giống như. Giống như cái gì? Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt hét lớn. Giống như coi chúng ta là không khí, hoàn toàn không quan tâm. Binh sĩ kia cúi đầu nói. Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy, giận quá hóa cười nói, ha ha ha. Tốt, tốt à, hay cho Trác Phàm ngươi, đúng là càng rỡ vô cùng. Thấy quân kỳ lão phu, thế mà vẫn dám nhắm mắt làm ngơ, ngươi cho rằng mình ngươi là thiên hạ vô địch sao? Độc Cô Chiến Thiên hét lớn, người đâu, truyền lệnh xuống. Toàn doanh nhổ trại, xuất phát tỏa Long Thành. Lão phu muốn xem, Trác Phàm hắn có bản lãnh gì, lại dám coi thường đội quân thiện chiến bất bại cẩu lão phu. Thiên Vũ Tứ Hổ nhìn, đều bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, lại một tên lính liên lạc xông vào soái trướng, dâng lên một ngọc giản, đồng thời bẩm báo. Bẩm nguyên soái, đế đô truyền tin. Cái gì, bệ hạ truyền tin? Độc Cô Chiến Thiên giật mình, vội vàng lấy xem, ngay sau đó sợ hãi cả kinh, hai tay run run, dánh rơi cả ngọc giản xuống đất. Thế nào, nguyên soái? Thiên Vũ Tứ Hổ thấy vậy liền lo lắng hỏi. Độc Cô Chiến Thiên trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng mới lo lắng nói, hỏng rồi, đế đô gặp nạn. Chương 798, giết vào hoàn thành cái gì? Bốn người giật mình, đều không thể tin nhìn nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Độc Cô Lâm khẽ chau mày, cảm thấy chuyện có kỳ quặc, nghi ngờ nói, sao có thể? Trước đây không lâu bệ hạ mới phát ngự chỉ, để chúng ta toàn lực ứng phó, tiêu diệt phản loạn. Sao giờ lại phát ra lệnh cầu cứu, kêu chúng ta hồi triều? Ngắn ngủi chút thời gian, trước sau truyền dụ lệnh. Nguyên nhân chính là như thế, mới nói rõ đế đô xác thực nguy nan cùng cực, cho nên bệ hạ không thể không ra ý chỉ rút quân. Độc Cô Chiến Thiên lo lắng nói, theo nội dung trên ngọc giản. Lão thất phu gia các kia quả thật đã động thủ, bây giờ, ngoài thành đang có 200.000 đại quân vây hãm thành. Người đâu, truyền lệnh ta, nhanh chóng hồi triều cứu giá. Độc Cô Chiến Thiên hét lớn. Độc Cô Lâm còn muốn bàn thêm, làm rõ chuyện này, thì lại thấy nguyên soái tâm ý đã định, chỉ đành im lặng. Mà lại, bọn họ cùng Lạc Vân Hải dù sao là huynh đệ, tất nhiên không muốn khai chiến, rút lui như thế, chính là không còn gì tốt hơn. Nửa canh giờ sau, Độc Cô đại quân nhổ trại lùi lại, rất nhanh biến mất, thám tử Lạc Gia nghe được tin tức, vội vàng hồi báo. Mổ mổ vui sướng chạy vội tới trước mặt Trác Phàm. Duỗi ngón tay tán dương, Trác quản gia, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, Độc Cô đại quân đã rút lui rồi. Ngay cả bất bại quân thần như Độc Cô Chiến Thiên, Trác Phàm đều có thể hiểu rõ tâm tư, quả thực như thần. Chỉ có Lạc Vân Hải lẩm bẩm nói, không đúng, đây không phải là tác phong của nghĩa phụ a, lão nhân gia người hành sự luôn nhanh chóng quyết đoán, đại quân đã động, không có khả năng không có lý do triệt binh. Đã chuyện gì xảy ra sao? Long Dật Phi lại cười lớn nói, có lẽ lão nguyên soái động lòng trắc ẩn, không muốn đối địch với ngươi, nên hồi triều cầu tình với bệ hạ. Lạc Vân Hải lắc đầu nói, không thể nào. Quân nhân từ trước đến nay quân lệnh như sơn. Nghĩa phụ dù muốn cầu tình, chắc chắn sẽ đánh tan chúng ta trước, sau đó bắt sống, tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức rút đi. Cổ Tam Thông khinh thường biểu môi, hừ, mặc kệ hắn tới hay không. Đừng nói hắn có 1 triệu, dù 300 triệu thì sao? Tiểu gia một quyền đủ phá. Ách! Mọi người nghe vậy đều cười khổ gật gật đầu. Lạc Vân Hải lại bật cười, lắc đầu nói, Cổ Tam Thông tiền bối, ta biết ngài thực lực kinh người, không sợ Độc Cô đại quân. Nhưng Độc Cô đại quân cũng không yếu. Vì đối phó cao thủ như ngài, Độc Cô đại quân có chiến trận đặc thù. Bọn họ chỉ cần phân ra một đội nhân mã cuốn lấy ngài, chúng ta sẽ tùy ý bị chém giết. Nghe thế, Cổ Tam Thông hừ nhẹ quay đầu đi chỗ khác, không thèm để bụng. Chỉ có Trác Phàm không nói một lời, thật lâu sau mới đạm mạc nói, những thứ này, chúng ta không cần nghĩ làm gì, tăng tốc vận chuyển vật tư đế vương môn hồi Phong Lâm thành đi. Độc Cô Chiến Thiên và Độc Cô Quân, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Lạc Vân chấn động, Hải Kỳ quái hỏi, Trác đại ca, cớ gì nói ra lời ấy? Độc Cô Chiến Thiên, trên chiến trường là một hùng sư. Nhưng vào trong lồng giam Thiên Vũ, lại không phát huy ra thực lực gì. Trác Phàm chậm rãi đứng lên, đi đến nơi xa, lát sau còn truyền đến tiếng thở dài của hắn, giết được thỏ, mổ chó săn, từ xưa đến nay, đều như thế. Hoàng đế. Rốt cục động thủ. Mọi người nghe vậy đều không hiểu gì cả. Hoàng đế, không phải đã sớm động thủ à? Đế đô, trong hoàng thành, hoàng đế ngồi trước long án, trong tay cầm ngọc giản xanh biếc, thì thào, là phụ tử sao, giờ Cổ Tam Thông còn triệt để đến chỗ hắn, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Trác Phàm ơi Trác Phàm, ngươi giấu thật đủ sâu à, trẫm còn thật không ngờ tới ngươi có năng lực bực này. Báo, một tên thị vệ vội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt hoàng đế. Quỳ nói, bệ hạ, xin ngài nhanh chóng rút lui, bên ngoài ngoài thành có phản quân, thành vệ quân đã chịu không được. Bệ hạ long thể quan trọng, xin người vì an nguy thiên hạ xã tắc, nhanh chóng di giá hoàng thành đi. Hoang đường. Trẫm là vua một nước, há có thể tùy ý rời đế đô, hoàng đế võ bàn quát, ngay sau đó lại đạm mạc nói, ta hỏi ngươi, gia các Trường Phong đâu, các ngươi điều tra ra chưa? Ách, bẩm bệ hạ, còn chưa? Người kia xấu hổ cúi thấp đầu. Hoàng đế cười lạnh, nói, vì gia các thừa tướng này thật là cẩn thận a, hộ long thần vệ đã đi hết, thế mà còn sợ trốn mất. Ha ha ha. Gan chuột như thế, làm sao có thể thành đại sự? Xem ra, chỉ có sau khi phản loạn thành công, lão thất phu kia mới bằng lòng hiện thân. Phụ hoàng, phụ hoàng. Lúc này, từng tiếng hò hét không hẹn mà cùng truyền đến, rất nhanh, thái tử cùng bàn tử vội chạy vào. Phụ hoàng, toàn bộ trận thức xung quanh thành đã bị phá, đại trận cấp 6 sau cùng không biết bị tên vương bát đảng nào phá trận mắt. 200.000 phản quân ngoài thành đã chen chúc xông vào, đế đô thất thủ, xin phụ hoàng nhanh chóng di giá. Thái tử bi phẫn nói. Bàn tử cũng vội vã gật đầu, thỉnh thoảng còn hốt hoảng nhìn ra phía ngoài. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới từng trận tiếng hò giết, rất hiển nhiên. Phản quân đang giao phong cùng hoàng thành cấm vệ quân. Lúc trước, cấm vệ quân tổn thất nặng nề vì nhị hoàng tử phản loạn, đến giờ còn chưa thể khôi phục nguyên khí, lúc này lại giao chiến phản quân, chắc hẳn rất nhanh phải thua trận, bàn tử gấp đến đầu đầy mồ hôi. Hừ hừ hừ. Là lão thất phu kia nhất kích trí mạng a. Hoàng đế mỉm cười, lại không sợ chút nào, sải bước đi ra ngoài, cất cao giọng nói, trẫm chính là thiên tử, được trời che chở. Trẫm muốn xem, vị đệ nhất trí giả thiên vũ này, vị thừa tướng phụ trợ trẫm bao năm qua này. Làm thế nào kéo trẫm xuống hoàng vị? Phụ hoàng, ngài. Thái tử cùng bàn tử khẩn trương kêu lên, đuổi theo vội vàng khuyên nhủ. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hoàng đế, lời đến họng lại phải nuốt trở về. Chỉ có thể thầm than, đi cùng hai bên. Mà ngay một khắc này, tiếng chém giết đã tới rất gần bọn họ. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy một nhóm phản quân áo đen chen chúc tràn vào, giống như thủy triều toàn diện vây quanh bọn họ. Cấm vệ quân đã biến mất. Rất hiển nhiên, đã bị toàn diệt. Phản quân công kích trực tiếp đến trung ương đại điện, như vào chỗ không người, có thể thấy được lực chiến đấu mạnh. Không kém tinh anh quân đội. Hoàng đế vẫn không sợ chút nào, tán thưởng gật đầu, ha ha ha, quân đội này không biết lão thất phu kia giấu bao nhiêu năm, hẳn là đặc biệt huấn luyện. So với Độc Cô đại quân, cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi, và các thừa tướng vì cục diện hôm nay, thật sự là hao tâm tổn trí a. Ha ha ha. Bệ hạ không hổ là bệ hạ, 1 triệu quân trước mặt mà mặt không đổi sắc, lão phu bội phục bội phục. Đám phản quân nhường ra một con đường, và các Trường Phong cùng Âm Dương nhị lão, còn có đầy triều đại thần Dương Dương tự đắc đi ra. Và các thất phu, ngươi dám phạm thượng làm loạn. Phải chu di cửu tộc. Thái tử trợn mắt quát. Hoàng đế khoát tay, đạm mạc, hoàng nhi không được vô lễ, và các thừa tướng chi vị mấy chục năm, giúp ta quản lý thiên vũ ngay ngắn rõ ràng. Có công với xã tắc, là trọng thần thiên vũ, ngươi không được tùy ý chửi rủa hắn, đây không phải việc minh quân nên làm. Thái tử lập tức nghẹn lời, hậm hực mà cúi thấp đầu, không người thụ giáo. Gia Cát Trường Phong cười lạnh, bệ hạ ơi bệ hạ, ngươi ta cùng cộng sự gần trăm năm. Ngươi vẫn cứ dối trá như vậy. Giờ lão phu đã chấp chưởng đại cục, một khắc cuối cùng, ngươi vẫn không muốn nói với lão phu một câu thật lòng à. Cho dù là chửi rủa a. Ha ha ha. Thừa tướng cớ gì nói ra lời ấy. Qua nhiều năm như vậy, trẫm luôn rất hài lòng với ngươi. Thậm chí có thể nói, không có Gia Cát thừa tướng ngươi, sẽ không có thiên vũ phồn vinh hưng thịnh hôm nay. Hoàng đế cười ấm áp đáp. Gia Cát Trường Phong nhếch miệng cười khinh thường, quay đầu nhìn những đại thần phe hắn, chỉ hoàng đế cười nhạo nói, đế quân thánh minh cỡ nào, hôm nay lão phu phản nghịch, thẹn với minh chủ, có phải nên vạn chết không thể hết tội a? Thánh thượng anh minh nhân từ như vậy, lão phu vì sao lại phản nghịch? Những đại thần kia nhăn mày, cảm thấy rất kỳ lạ. Đều không biết rõ thừa tướng đại nhân có ý gì. Thật lâu, mới có một quan đại thần cười khang, A Dua nói, hắc hắc hắc. Hoàng đế này sắp chết đến nơi còn đầu óc chậm chạp, thật là ngu ngốc cùng cực. Thiên vũ giao cho loại người này, khó trách dẫn tới các thế lực phản nghịch, tàn phá thiên hạ. Loại người này không nên xưng đế, chỉ có trí giả như Gia Cát thừa tướng, mới xứng đáng là minh chủ của chúng ta. Mọi người nói xem có đúng hay không? Đúng. Mọi người liền cao giọng hò hét. Gia Cát Trường Phong quay đầu nhìn người kia, vẻ mặt khinh thường nói, lại Bộ Thị Lang, Tào đại nhân. Trước kia lão phu đã nói với ngươi, ngươi nịnh hót ngu VL, còn không bằng im chứng minh nhân dân mồm đi. Mà lại, ngươi hoàn toàn sai rồi, bệ hạ của chúng anh mình. Lão phu cùng hắn đấu cả một đời. Nếu hắn ngu ngốc, vậy lão phu há không phải dân đen. Hoàng đế vẫn mỉm cười như thường, tất cả mọi người thì đều sửng sốt. Thừa tướng đại nhân nói gì vậy, hôm nay mình không phải phản nghịch à, sao đến đây giống như lao bằng hữu ôn chuyện, một chút không khí khẩn trương đều không có. Xin người, hai vị lão đại, các ngươi có thể để ý đến chúng ta một chút được không? Các ngươi đang đi uống trà à, và các Trường Phong cùng hoàng đế vẫn bí hiểm. Hoàn toàn mặc kệ người chung quanh có thể nghe hiểu bọn họ hay không. Chương 799, đảo ngược tình thế Tây. Thừa tướng đại nhân, vậy? Bệ hạ, thật sự anh minh sao? Vị Tào đại nhân kia bị Gia Cát Trường Phong làm cho xấu hổ dị thường, nín thật lâu, lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta phản vị hoàng đế này, không mắng hắn, còn phải khen hắn? Gia Cát Trường Phong hài lòng gật đầu, không sai, bệ hạ rất anh minh. Qua nhiều năm như vậy, lão phu luôn ăn không ngon, ngủ không yên, sợ bệ hạ một ngày nào xuống tay với lão phu. Qua hôm nay, lão phu rốt cục có thể an gối không lo. Ồ! Trẫm thấy rất có lỗi đó, thế mà khiến ngươi hết hồn nhiều năm như vậy. Tư vị kia nhất định không dễ chịu à, ha ha ha. Hoàng đế khẽ cười, đồng thời còn liếc nhìn xung quanh. Gia Cát Trường Phong nhìn thấy thế, thì phốc cười ra tiếng, bệ hạ, ngài còn đang chờ viện quân sao? Ha ha ha, khỏi chờ đi. Tuy lúc nhị hoàng tử phản nghịch, ngài không triệt để đem ra át chủ bài, nhưng ngài thật coi ta không tra được, ngài thực còn bí mật huấn luyện một chi hoàng vệ quân hơn 50,000 người, từng đều kiêu dũng thiện chiến sao? Đáng tiếc, lão phu đã để bằng hữu Khuyển Nhung Quốc đi phục kích bọn họ. 50,000 người, chắc giờ đã toàn quân bị diệt, ha ha. Khuyển Nhung. Ha ha. Trẫm sớm nên nghĩ tới việc này, người dốc hết sức thúc đẩy sứ đoàn Khuyển Nhung đến đế đô mừng thọ, các ngươi tất có liên hệ, quả là thế à. Từ lúc ngươi biến mất, phản loạn bắt đầu, Khuyển Nhung sứ đoàn cũng biến mất khỏi dịch quán một cách khó hiểu. Nhưng bọn họ chỉ có 5,000, có thể đối phó 50,000 tinh binh của trẫm sao? Gia Cát Trường Phong cười to lên, 5,000. Đó là nhân số sứ đoàn, ngài đừng quên, lão phu chính là đế quốc thừa tướng, giao thương hai nước đều do lão phu trưởng quản. Một năm trước, lão phu đã bí mật để tinh binh Thác Bạc Thiết Sơn cải trang thành thương lữ. Từng nhóm nhập cảnh, thông quản thương vận lễ bộ thị lang lại người của ta. Ngài cùng lão thất phu độc cô chiến thiên kia, đều không biết việc này. Bây giờ trong đế quốc có quân đội Khuyển Nhung, có tới 100,000 chi chúng. Thì ra là thế, hoàng đế gật đầu, xem ra, mệnh trẫm phải chấm dứt tại đây. Đúng vậy à, không thể trách người khác, ai bảo bệ hạ vội vã muốn bình định bảy nhà như thế. Cho nên lúc này trống rỗng, mới khiến cho lão phu có cơ hội để lợi dụng. Lão phu biết bệ hạ không còn nhiều thời gian, thân thể bệ hạ như nào, lão phu rõ ràng. Mà dưới gối bệ hạ, lại không có đứa nhi tử nối dõi nào cho ra dáng. Nếu ngài không thể trải đường cho chúng trước thời gian quy tiên, ngày sau bảy nhà thế lớn, rất có thể sẽ tự xây dựng quân đội, khi đó thiên vũ tất sụp đổ. Biết rõ trẫm, không ai qua được Gia Cát thừa tướng. Khụ khụ khụ, hoàng đế đạm mạc gật đầu, ngay sau đó quả nhiên ho nhẹ hai tiếng. Gia Cát Trường Phong thở dài, cảm động lây, ngài bày bố chiêu không thành kế này, quả là chiêu cờ hiểm, làm cho lão hu phải đau đầu mãi. Thiên hạ có thể đùa bỡn lão phu, chỉ có bệ hạ. Nói đến đây, vẻ mặt Gia Cát Trường Phong vẫn còn có cảm giác cùng chung chí hướng, nhưng rất nhanh đạm mạc xuống. Quay đầu nhìn về phía thái tử, cười nói, thái tử, bệ hạ thoái vị, thiên hạ tất nhiên bất ổn, cần người chính thống kế vị, người có ý nguyện tiếp vị trước thời gian hay không? Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, những đại thần kia, bọn họ vẫn cho là phản nghịch thành công, là Gia Cát thừa tướng làm hoàng đế. Nhưng ai biết, Gia Cát thừa tướng lại chấp tay dân hoàng vị, vậy bọn họ còn phản nghịch cái lông à? Thái tử nheo mắt, tuy rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn khó có thể quyết định, Gia Cát Trường Phong nói thật hay giả, hay vì cố ý nhục nhã Vũ Văn gia bọn họ. Chỉ có hoàng đế cười nói, Gia Cát thừa tướng thật sự là chuẩn bị chu toàn. Ngươi biết dù có được thi, n hạ, nhưng lại khó có kẻ dưới phục tùng, huống hồ còn có độc cô chiến thiên cần đối phó, còn không bằng đưa một tên bù nhìn lên, chính mình thì làm thái thượng hoàng. Đợi đến thời cơ chín mùi, lại để cho hoàng đế nhường ngôi cũng không muộn. Thái tử giật mình, nhưng liền nghĩ, cho dù là khôi lỗ, đó vẫn là hoàng đế a, dù sao còn tốt hơn cái chức vị thái tử như bây giờ. Gia Cát Trường Phong mỉm cười, bệ hạ, ngài xem thường lão phu rồi. Tuy ngài nói có lý, nhưng lão phu từ đầu đến cuối không có tâm xưng đế, bây giờ phản nghịch, nói thật, chỉ là tranh giành một hơi cùng bệ hạ thôi. Còn độc cô chiến thiên, ha ha ha. Lão phu chỉ cần cầm được ngọc ấn, lập tức truyền lệnh ra vùng biên cương, để đại quân Thác Bạc Thiết Sơn nhập cảnh. Dưới tình huống không có triều đình trợ giúp lương thảo, độc cô chiến thiên gặp phải Thác Bạc Thiết Sơn, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ bao lâu? Hoàng đế gật đầu, xác thực giỏi tính toán, có thể nói là không chê vào đâu được. Thừa tướng đại nhân, nhưng ngươi cẩn thận đến mấy vẫn có sơ sót a. Vừa dứt lời, hoàng đế hét lớn, động thủ. Bắt phản tặc. Vĩnh Ninh công chúa hiên ngang lao ra quát, đồng thời là từng tiếng xé gió lên. Còn có từng tiếng quái khiếu quỷ dị, gần 10 vị thần chiếu cảnh cùng 100 quỷ ảnh vệ lao về phía Gia Cát Trường Phong. Bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước, nếu Gia Cát Trường Phong bị bắt, phản quân sẽ lập tức tan tác. Gia Cát Trường Phong lại cười lạnh nói, bệ hạ, chiêu này lúc ngài đối phó nhị hoàng tử đã bại lộ, bây giờ vô dụng. Nói rồi, Gia Cát Trường Phong đưa ánh mắt cho Âm Dương Nhị Lão, hai người khẽ gật đầu. Một hai đạo ba động vô hình đen một trắng phát ra, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ khí tức hủy diệt thiên địa. Oanh! Như sơn băng địa liệt, những quỷ ảnh vệ cùng thần chiếu cảnh bị tấn công một đòn. Lập tức bị đánh tan trở về, trên không trung còn phun máu. Đến khi rơi xuống mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch, uể oải suy sụp. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, 10 vị thần chiếu cảnh cùng mấy trăm quỷ ảnh vệ, toàn diện bại trận. Vĩnh Ninh kinh hãi nhìn hai lão giả, đều là thần chiếu cảnh, dù so ra kém hộ long thần vệ, nhưng sao có thể một đòn đánh tan cả đám người này vậy? Hai người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Một thần chiếu thị vệ miễn cưỡng chống tay lên, kinh hãi nói, hóa. Hóa hư. Hắn biết, thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần đã cường hãn, không có khả năng tùy ý bị nguyên thần trùng kích đánh bay. Chiến đấu giữa thần chiếu cảnh, phần lớn đều không dùng nguyên thần, chính là nguyên nhân này. Cho dù hộ long thần vệ mạnh hơn bọn họ nhiều, nhưng nguyên thần lại không có mạnh hơn bao nhiêu, vậy mà hai người này. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt những thị vệ này đã hiện đầy vẻ tro tàn. Bọn người xung quanh thì càng thêm kinh hãi. Thiên vũ chưa bao giờ có hóa hư cảnh, nhưng không ngờ, hai đại cao thủ hóa hư cảnh lại đều làm hộ vệ bên Gia Cát thừa tướng. Khó trách thừa tướng đại nhân sẽ ung dung như thế. Nghĩ tới đây, các vị đại thần lần nữa hô to, Gia Cát thừa tướng quả nhiên người tài ba a. Cao thủ bực này đều có thể mời đến trợ trận, khó trách cả một đường đến đây rất tự tin. Gia Cát Trường Phong mỉm cười nói, ngươi sai rồi, bọn họ còn không phải hóa hư cảnh, nếu không lão phu cần gì phải đợi đến hôm nay mới động thủ. Bọn họ chỉ là ngụy hóa hư cảnh mà thôi. Chỉ là hai người liên thủ, âm dương tương hợp, có thể tương đương với một vị hóa hư cảnh. Dù nghe vậy, chúng thị vệ vẫn đầy mặt tro tàn. Kể cả ngụy hóa hư cảnh, bọn họ vẫn không thể trêu vào a. Gia Cát Trường Phong nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ, nếu thủ đoạn của ngài chỉ có những thứ này. Lão thần khuyên ngươi, nhanh chóng thỏa hiệp cho thỏa đáng. Chúng ta là quân thần bao nhiêu năm, lão phu không muốn chơi bạo lực. Hoàng đế cười to nói, ha ha ha. Thừa tướng đại nhân, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vừa rồi trẫm hạ lệnh, không phải đối với bọn họ, mà là. Nói đến đây, hoàng đế chỉ về phía Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong sững sờ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, lại cảm giác đầu vai đau xót, hai thiết trảo đã hung hăng chọc vào hắn. Gia Cát Trường Phong sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn, lại thấy chính là hai vị hộ vệ mà hắn dựa vào, âm dương song lão. Các ngươi! Gia Cát Trường Phong lần đầu lộ ra khuôn mặt khó có thể tin, những đại thần bên cạnh kia đều quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, sắc mặt đều đã hoàn toàn trắng bệch. Đây là có chuyện gì? Hai người này, không phải trợ thủ đắc lực của thừa tướng đại nhân à, sao lại? Vì sao? Gia Cát Trường Phong ngơ ngác nhìn hoàng đế, lại quay đầu nhìn về phía Âm Dương Nhị Lão. Âm Dương Nhị Lão thở dài nói, xin lỗi, thừa tướng đại nhân, đa tạ ngài nhiều năm qua lễ ngộ chi tình. Chỉ đáng tiếc, hai người chúng ta vốn là hộ long thần vệ. Đến bên ngài, chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Cái gì? Gia Cát Trường Phong chấn động, vẻ mặt ngơ ngác. Mà không chỉ hắn, những người còn lại đều ngốc, cho dù là thái tử, bàn tử cùng Vĩnh Ninh, cũng cả kinh khó hiểu. Nguyên lai hộ long thần vệ, thật sự có 5 người a. Mà lại hai người này, là hai trong ba người bọn họ chưa từng gặp, người khác thì càng khỏi nói. Thật lâu sau, Gia Cát Trường Phong mới tiếp nhận sự thật này, thở dài nói, như vậy. Các ngươi không phải là âm dương song lão đúng không? Lão phu thân là thừa tướng, có từng điều tra ghi chép về cao thủ hoàng thất, lại không có tính danh hai người các ngươi. Không sai, bọn họ dùng tên giả đến bên ngươi. Danh hào chánh thức của bọn họ là Thiên Địa Song Thánh. Hoàng đế vuốt trâu đáp. Chương 800, gần vua như gần cọp, 1, Thiên Địa Song Thánh. 300 năm trước đại chiến cùng Cổ Tam Thông, đứng thứ hai trong ba vị hộ long thần vệ mạnh nhất. Nguyên lai, các ngươi không chết, Gia Cát Trường Phong run run, rồi chợt bật cười nói, nguyên lai là vậy, ha ha. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ cực kỳ bí ẩn, vô cùng không muốn nhắc lại đoạn chuyện cũ. Có điều, như vậy là, mọi thứ hẳn đã được bệ hạ bố trí thỏa đáng. Ta nghĩ 200.000 phản quân chúng ta đã bị hết bao vây hết. Còn 100.000 tinh kỳ khuyển nhung quốc đã rơi vào bẫy của bệ hạ. Chỉ là muốn làm được điểm này cần đại lượng quân lực. Nhưng theo lão phu biết, chỉ có Độc Cô Chiến Thiên có năng lực cỡ này. Nhưng hắn đang phụng mệnh bình định đế vương môn cùng Trác Phàm. Sau khi trầm ngâm một trận, Gia Cát Trường Phong mở to mắt nói, bệ hạ, ngài sẽ không phải còn nuôi thế lực cực lớn nào khác, mà ngay cả lão phu cũng không biết chứ. Hoàng đế mỉm cười lắc đầu, Gia Cát thừa tướng a, trẫm kết bạn với ngươi nhiều năm, trong bụng đối phương có cái gì, cả hai đều biết. Nếu trẫm muốn âm thầm động tay chân, ngài có khả năng không biết được sao? Hoàn toàn không có khả năng, lão phu có tự tin này. Gia Cát Trường Phong vuốt trâu rối. Rồi rất nhanh lại nhíu mày, cho nên, lão phu mới kinh ngạc, chỗ binh lực này, ngài lấy từ đâu? Hoặc là, có một điểm nào đó, lão phu tính sai. Ba người thái tử run lên, quay đầu nhìn hoàng đế, yên tĩnh lắng nghe. Bởi vì hoàng đế ẩn tàng thực sự quá sâu, đừng nói là Gia Cát Trường Phong, ngay cả bọn họ đều không biết chút nào. Mà lại, từ lần trước lão nhị phản loạn, đến lần này Gia Cát Trường Phong phản nghịch, một lần hung hiểm hơn một lần, còn mỗi lần đều tới gần nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng dù vậy, lượng binh lực to lớn kia vẫn không xuất hiện, có thể thấy được đế vương tâm thuật thâm sâu nhường nào. Hiếm thấy trên đời. Thì dù bọn họ là con ruột, nhưng vừa nghĩ đến đây, đều cảm thấy lưng phát lạnh, lo sợ không thôi. Hoàng đế cười khẽ, ha ha ha. Muốn biết sao? Trẫm khuyên ngươi đừng nên biết, tránh tăng thêm phiền não. Một kẻ hấp hối sắp chết, có gì phiền não chứ? Lão phu chỉ muốn chết cho rõ ràng a. Gia Cát Trường Phong bình tĩnh nói. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mới hơi gật đầu khen. Tốt, không hổ là trọng thần phụ tá trẫm mấy chục năm, đến lúc này còn có thể thản nhiên xử sự như thế, trẫm sâu sắc bội phục. Ba ba ba. Hoàng đế vỗ vỗ tay, khoan thai nói, người đâu? Bắt bọn họ đi. Ha ha ha. Cẩn tuân ý chỉ bệ hạ, một tiếng hét lớn quen thuộc vang tận mây xanh, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Gia Cát Trường Phong chấn động, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cùng lúc đó, từng tiếng thú hống phát ra, từng đám binh lính khuyển nhung như thủy triều vọt tới, vây quanh tất cả mọi người. Những đại thần phản loạn đều choáng váng. Đây là có chuyện gì, không phải khuyển nhung là mình người của mình à, làm sao bao vây mình? Thác Bạc Lưu Phong, quốc sư Hãn Thiết Ma, muội muội Thác Bạc Liên Nhi cùng ba lang vệ bước ra, đến trước mặt hoàng đế, hơi cúi người cười nói, tất cả đã theo ý chỉ của ngài. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Thác Bạc công tử, các ngươi. Gia Cát Trường Phong cười bi thương, lễ bộ thị lang, không cần nhiều lời nữa, sợ là chúng ta sớm đã bị đám người khuyển nhung này bán. Bây giờ chung quanh chúng ta, chẳng những có 100.000 tinh binh khuyển nhung, còn có 50.000 hoàng vệ quân của bệ hạ. Không, là 300.000 quân khuyển nhung mới đúng. Hoàng đế cười nhạt, chậm chậm nói, Gia Cát thừa tướng, ngươi có thể giấu giếm đưa vào Thiên Vũ 100.000 tinh binh khuyển nhung, chẳng lẽ trẫm là vua, lại không thể lại mang thêm chút sao? Gia Cát Trường Phong thở dài đầu, lại không cần phải nhiều lời nữa. Mà nhìn Thác Bạc Lưu Phong nói, Thác Bạc công tử, lão phu có điều không rõ, bệ hạ cho các ngươi thứ gì, vì sao các ngươi lại giúp đỡ hắn? Thưa tướng đại nhân, thực không dám giấu giếm, bệ hạ hứa hẹn cho chúng ta Tô Lệ Lưu Hà phía Bắc, toàn bộ hóa thành lãnh địa khuyển nhung ta. Thác Bạc Lưu Phong nói. Gia Cát Trường Phong cau mày nói, Tô Lệ Lưu Hà phía Bắc thừa thải mỏ quặng. Nhưng đó chỉ là 1/10 quốc thổ Thiên Vũ mà thôi. Lão phu hứa hẹn với các ngươi chia đều giang sơn Thiên Vũ. Chẳng lẽ không bằng bệ hạ sao? Ha ha ha. Gia Cát thừa tướng, có lúc song phương hợp tác, không chỉ xem lợi ích lớn nhỏ, mà có thể được hay không, mới là điều quan trọng a. À. Thác Bạc Lưu Phong mỉm cười nói, lúc trước thừa tướng đại nhân thương nghị hợp tác cùng chúng ta, bệ hạ đã biết rõ tất cả. Nhất cử nhất động của, đều bị ông ta giám thị, đại sự có thể thành sao? Còn nữa, dù thành, ngài nguyện ý chia đều thiên hạ với chúng ta. Nhưng đáng tiếc, ngài không phải chính thống, uy vọng không đủ. Lời ngài nói, Hộ Quốc Tam Tông liệu sẽ đáp ứng sao? Đến lúc đó chúng ta có lẽ hao người tốn của, còn chẳng được cái gì. Hợp tác với bệ hạ thì không giống vậy, bệ hạ cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đều biết.